Nhiên phẩm Tân Minh, chương 19, tâm loạn như ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh lập tức nổi lên một tràng tiếng chửi rủa cùng lên án, để tình cảnh trong lúc nhất thời hỗn loạn phi thường. Đại cùng Tiểu Ngũ cấp tốc tiến lên bảo hộ Cố Diệp cùng Cố Khê Nhiên lui ra ngoài. Bởi vì Cố Khê Nhiên không nhìn thấy, Tiểu Ngũ liền thấp giọng ở bên tai nàng miêu tả chuyện xảy ra. Biết được tình huống, Cố Khê Nhiên giữa hai lông mày nhất thời hiện ra một luồng tức giận cùng đau xót. Cố gia ngày hôm nay nhất định phải cho lời giải thích tại sao hài tử sẽ ở Cố gia. Cái kia yêu quái ở nơi nào, đưa quan phủ trước tiên bắt lại, không nên để cho bọn họ chạy. Phát điên, Nam Cung Bái giờ khắc này chỉ là ở một bên nhìn, hắn cúi đầu vuốt ve ngọc bội bên hông, mắt thấy đoàn người đến siêu tra cùng hộ vệ Cố phủ nổi lên xung đột, hắn mới chậm rãi mở miệng. Chư vị bình tĩnh đừng nóng. Cố lão gia, Cố tiểu thư, yêu vật biến mất ở Cố phủ đã là sự thực, tìm ra 4 thi thể trẻ sơ sinh cũng là sự thực, chỉ có thể đắc tội. Chậm đã, Cố Khê Nhiên đưa tay ngăn lại, ta còn có một số việc không rõ, hy vọng Nam Cung đạo trưởng giải thích nghi hoặc. Nam Cung Bái tạm ngừng, chuyện gì? Yêu vật kia hao tổn tâm cơ đem hài tử bắt tới, liền vì đặt ở xương phòng Cố phủ, mục đích ở đâu? Nam Cung Bái phát sinh một tiếng cười nhạo, hắn đi tới bên cạnh một cái ngói úng, lần thứ hai cúi đầu tinh tế xem, lại đem một cành cây giò xét đi vào. Hắn hành động mà mặt không biến sắc, những người khác thoáng nhìn dòng máu theo cành cây chảy ra từng trận buồn nôn, nghiêng đầu đi không dám nhìn. 4 hài tử đều là giờ tí sinh ra, trong số mệnh bát tự thuộc về cực dương, mà máu trong đây nhưng không phải bọn họ, chính là tim bị xoắn thành bùn sau đó mới ngâm trong máu. Trận pháp trên mặt đất chính là trận pháp chiếm lấy thịnh khí, phối hợp linh khí trong thiên địa hội tụ tại 4 phương vị, âm dương hòa vào nhau cùng khuếch trương, đủ để cho kẻ thiết trận chiếm được sức mạnh cường đại âm tà, đại hung đại sát. Tim, Cố Khê Nhiên theo bản năng lẩm bẩm nói, vì lẽ đó ngoại thành mười mấy cái nhân mạng hung thủ cũng là nghiệt xúc này rồi. Hơn nữa trận pháp này còn có một tác dụng tương tự với thuật vô cổ nuôi dưỡng tiểu quỷ, có thể mang đến vạn ngàn phú quý cho chủ nhân. Nam Cung Bái lạnh lùng nói, sau đó nặng nề nhìn Cố Khê Nhiên. Cố Diệp sắc mặt trắng nhợt, tức giận đến râu mép run. Nam Cung đạo trưởng lời này là có ý gì? Nguyên lai từ đầu tới đuôi đều là Cố gia, các ngươi phát điên, vì tiền quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Yêu vật ở Cố phủ chính là Cố phủ gây nên. Nam Cung đạo trưởng, ngài nhưng đã phát hiện người Cố gia nào có yêu khí sao? Cái gọi là mang đến vạn ngàn phú quý, bằng vào tài sản Cố gia bây giờ, còn cần vẽ rắn thêm chân. Cố Khê Nhiên lẽ thẳng khí hùng, nàng cũng đã đoán được Diệp Thấm Minh vẫn ở Cố gia, nếu quả thật có yêu quái dám tiến vào Cố phủ đặt những thứ đồ này, nàng ấy không thể nào không phát hiện, trừ phi là do con người làm. Mà mục đích liền rất rõ ràng, hãm hại Cố gia, nhưng là nghĩ đến thủ đoạn đối phương âm hiểm như vậy, Cố Khê Nhiên liền cảm thấy khắp người phát lạnh, kẻ kia tâm sao có thể độc ác tàn nhẫn đến bậc này. Nam Cung Bái ánh mắt khẽ run, tự nhiên có yêu khí, chẳng lẽ bần đạo có thể phán đoán ngông cuồng. Nói đến yêu quái, Cố gia nơi đây mặc dù không có, nhưng là có một nơi cũng không nhất định rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trầm thấp nở nụ cười, trong mắt ý cười nhưng lộ ra lạnh lẽo, nghe được Cố Khê Nhiên hô hấp hơi căng thẳng. Lập tức Nam Cung Bái cấp tốc lui lại, hai tay đánh ra pháp ấn, một luồng ánh sáng kim sắc từ lòng bàn tay hắn tràn ra, biến ảo thành một tấm lưới linh lực bay thẳng đến trà viên Cố gia. Đồng thời thất tinh kiếm sau lưng hắn mãnh liệt rung động tuốt ra khỏi vỏ, mang theo một vệt sáng cũng theo sát lấy hướng trà viên lao đi. Nam Cung Bái ngự phong mà lên, đuổi đến trà viên. Đợi ta bắt được yêu nghiệt này, cho Cố tiểu thư mở rộng tầm mắt. Ở đây rất nhiều người đều là lần đầu nhìn thấy đạo sĩ sử dụng phép thuật cao thâm như vậy, kinh ngạc đến trợn mắt ngoác mồm, sau đó liền cảm thán không ngớt. Cố Khê Nhiên tâm không nhịn được treo lên, Nam Cung Bái ngông cuồng cũng không phải là không có đạo lý, người này lai lịch bí ẩn, cũng không phải đệ tử các môn phái tu chân, vẫn là du phương bất định. Thế nhưng theo tin tức nàng cho người cha được, hắn một đường lại đây chém vô số yêu quái, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Nhìn thấy Nam Cung Bái rời đi, một đám người vừa hiếu kỳ vừa hoảng sợ, mãi đến khi từ trà viên truyền đến một tràng tiếng đánh nhau thật lớn, hai đạo linh quang trực tiếp va chạm ở một chỗ, lực xung kích cực lớn cuốn lên một trận cuồng phong, thậm chí lan đến gần Cố phủ. Trong trà viên, cây cối mãnh liệt lung lay, thổi đến mức quần áo người bay phần phật. Bị sóng trùng kích này ảnh hưởng, rất nhiều người thậm chí đứng không vững. Tiểu Ngũ lập tức muốn tiến lên đỡ lấy Cố Khê Nhiên cùng Cố Diệp, Cố Khê Nhiên lại lảo đảo một cái tách ra, tựa hồ bị gió thổi ngã vào bên cạnh ngói úng ở chân giường. Nàng hoảng loạn bưng lấy miệng, giữa tiếng la kinh sợ của Cố Diệp, nàng có chút lung tung rối loạn lùi về sau, lập tức được A Đại đỡ lên mang đi xa. Cố Khê Nhiên nhẫn nhịn buồn nôn đem khăn tay cất vào vạt áo, sắc mặt có chút trắng bệch. Nhiên Nhi con thế nào? Nhưng là sợ hãi, Cố Diệp đau lòng đến lợi hại tiến lên khẩn trương đánh giá nàng. Nữ Nhi không sao, cha đừng lo lắng. Nàng nhìn không thấy, chỉ có thể ngưng thần nghe động tĩnh bên kia. Mà trong đám người đến siêu cha Cố Phủ, có mấy người lá gan lớn nhịn không được hướng trà viên tới gần rồi. Cố Khê Nhiên muốn đi lại bị Cố Diệp kéo, mà đám đông cũng không cho người Cố gia rời đi nửa bước, Cố Khê Nhiên chỉ có thể chờ đợi. Cố gia cùng yêu vật cấu kết, bằng chứng đã quá rõ ràng, tính mạng của cháu ta các ngươi phải trả ra đánh đổi, đừng hòng chạy thoát. Những người còn lại thấy Nam Cung Bái đã cùng yêu vật đại chiến, lập tức từng bước ép sát. Mà Chi Châu Phủ cũng đã phái tới 3 tên nha sai, tựa hồ nhận được mệnh lệnh trực tiếp đem Cố Diệp giải đi rồi. Cố Khê Nhiên không cách nào ngăn cản, chỉ có thể tự cường nhẫn nại lấy, nghe đám người kia luôn miệng dùng ngữ khi ác ý lên án Cố gia. Tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ? A Thất lòng như lửa đốt, nàng chưa từng nghĩ tới chuyện diễn biến như vậy. Cố Khê Nhiên cũng là tâm loạn như ma, nàng hít một hơi thật sâu. Trần Bá, quản gia nghe Cố Khê Nhiên gọi, vội vàng đáp lại. Tiểu thư, người mang theo lễ vật đến Giang Phủ, để Giang gia chủ hỗ trợ hỏi thăm tình hình bên nha môn. Phái người đi phủ nha chuẩn bị, không được để cha chịu tội. Giang Thiên Thủy cùng Cố Diệp là bằng hữu thâm giao, lại có quen biết với Chi Châu đại nhân, để hắn đứng ra sẽ tốt hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, ta lập tức liền đi. Mặt khác làm người cha rõ Cố Phủ, xem còn nơi nào khác thường, ngoài ra động viên hạ nhân trong phủ, bảo đảm sẽ không tái sinh thị phi. Tiểu thư yên tâm, ta để Thiên Tứ đi xử lý, A Đại cũng rất lanh lợi, sẽ không để cho người đục nước béo cò. Cố Khê Nhiên khẽ gật đầu, dặn dò Tiểu Ngũ, người phái một cao thủ âm thầm đến gần trà viên quan sát, hết thảy tình huống đều tỉ mỉ báo cho ta. Ta muốn đi xem nương, người ở bên kia khẳng định đang rất lo lắng. Cố Diệp bị giải đi, Cố Phủ lập tức loạn tung lên, Tạ Uyển nghe được tin tức lòng như lửa đốt, suýt chút nữa ngất đi. Cũng còn tốt Cố Khê Nhiên còn gắng giữ tỉnh táo, dặn dò hạ nhân từng người làm chuyện của mình, hộ vệ trong phủ đều cảnh giới lên, một đoàn hỗn loạn này rất nhanh được ép xuống. Có Cố Khê Nhiên xử lý, hạ nhân phía dưới tâm cũng dần dần ổn định lại, hộ vệ Cố Phủ rất nhanh liền tra xét đến những nơi khác trong phủ. Cố Khê Nhiên trấn an tốt mẫu thân rồi, bên kia Tiểu Ngũ cũng phái thuộc hạ đưa tin đến cho nàng. Nương, ngài chớ hoảng sợ, tất cả có nữ nhi tại, chuyện của phụ thân, nữ nhi sẽ nghĩ biện pháp vẹn toàn. Bên kia nữ nhi đã cho người chuẩn bị, rất nhanh sẽ có tin tức, ngài nghỉ ngơi trước, nữ nhi còn có việc cần xử lý. Tạ Uyển cũng không phải một vị phu nhân đơn thuần vô dụng, chỉ là bị tai họa bất thình lình đánh cho hoàng hồn, giờ khắc này được Cố Khê Nhiên trấn an, lý trí cũng trở về. Nhiên Nhi không cần lo lắng nương, nương không sao. A Đại cần phải bảo vệ tốt tiểu thư, đạo trưởng kia cũng không phải kẻ hiền lành. Tạ Uyển không ngốc, lập tức rõ ràng có người mưu tính Cố gia, mà yêu quái ở trà viên thì sao? Nàng nhìn Cố Khê Nhiên nhanh chóng ra ngoài, trong lòng khó nén lo lắng, Nhiên Nhi sẽ không bị yêu vật kia mê hoặc rồi. Tình huống thế nào? Hồi tiểu thư Tiểu Đắc âm thầm ở phụ cận vườn trà quan sát, Nam Cung Bái không đấu lại yêu quái, bị đánh trọng thương, phun ra không ít máu, vừa được người vội vã dìu đi rồi, chỉ là yêu quái vẫn không thấy tung tích. Ngay cả đạo sĩ kia đều đấu không lại, vườn trà dĩ nhiên đã không ai dám tới gần. Vậy yêu kia có bị thương không? Cố Khê Nhiên nhịn không được hỏi nhiều một câu. Lời này vừa nói ra, Tiểu Ngũ cùng thuộc hạ đều có chút kinh ngạc, thế nhưng hai người liếc mắt nhìn nhau, vẫn đúng sự thật nói. Chưa từng nhìn thấy đối phương bị thương, Cố Khê Nhiên một trái tim treo hơi thả xuống, nàng mệt vô cùng, nhưng còn rất nhiều chuyện cần nàng xử lý, nàng vẫn chưa thể nghỉ ngơi, chỉ có thể đánh lên tinh thần. Trở về tiểu viện, nàng dặn dò Thiên Tứ vốn là cháu của quản gia, triệu tập tất cả quản sự các cửa hiệu đến, xảy ra chuyện này, đối với Cố gia tuyệt đối là đả kích lớn, nàng cần phải sớm chuẩn bị. Đoàn người ngồi ở đại sảnh bàn luận rất lâu, Cố Khê Nhiên cũng không che giấu điều gì. Các quản sự biết được chuyện phát sinh, đều là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không ai biết nên giải quyết ra sao. Cố Khê Nhiên vẻ mặt bình tĩnh, các vị rất nhiều năm đều dốc sức vì Cố gia, bồi tiếp phụ thân ta dựng nên mảnh cơ nghiệp này, càng vất vả công lao càng lớn. Hôm nay Cố gia gặp nạn, tất nhiên sẽ dẫn đến xung kích không nhỏ đối sản nghiệp Cố gia, thậm chí sẽ có người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Thế nhưng Cố gia cũng là từ trong gió to mưa lớn mà xông tới, chắc chắn sẽ không dễ dàng ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gia là gốc đại thụ do các vị bồi dưỡng, cũng là bóng mát che chở các vị, ta không cầu các vị nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chỉ hy vọng tại thời khắc tồn vong này, kề vai sát cánh cùng Cố gia, cho Cố gia một ít tự tin, Khê Nhiên vô cùng cảm kích. Những quản sự này cùng Cố Khê Nhiên cũng không quen thuộc, thế nhưng cũng không xa lạ, từ trong miệng Cố gia chủ, bọn họ không biết bao nhiêu lần nghe được hắn khoe nữ nhi của mình. Hôm nay gặp mặt Cố tiểu thư tuy mắt mù, nhưng bất kể là dáng dấp hay đầu óc xử sự, đều xác thực đáng giá với lời khen của gia chủ. Đợi đến Cố Khê Nhiên cùng các quản sự tính toán xong kế sách ứng đối, đã là sau buổi trưa, dặn dò phòng bếp chuẩn bị tốt yến hội, mời các vị quản sự đến sảnh tiếp khách dùng cơm xong, Cố Khê Nhiên mới giống như thoát lực nằm ở trên ghế mây. Tiểu thư, quản gia trở về. Cố Khê Nhiên mới híp mắt lại, vừa nghe lập tức đứng lên. Trần bá, tình huống thế nào? Tiểu thư, tình huống không tốt lắm. Ta đã đến nhờ Giang tiên sinh, hắn lập tức đi phủ nha dò xét tin tức, nghe ý tứ bên kia là có người xúi dục Chi Châu, muốn ra tay đối với Cố gia. Có biết là ai không? Cố Khê Nhiên sắc mặt ngưng trọng, có chút mệt mỏi nói. Còn không xác định, ta cũng đã đến thăm lão gia, tuy nói trong lao hoàn cảnh không được, ta chuẩn bị qua tạm thời sẽ không để cho lão gia chịu tội. Trần bá cũng lo lắng không yên, vốn là yêu ma quấy phá đã khiến người tâm hoảng, giờ khắc này nhân họa càng khiến người thêm gian nan. Hạ nhân trong phủ cũng có vấn đề, có người cấu kết người ngoài mượn cơ hội vu oan hãm hại. Mới để cho thiên tứ tra xét, có hai người đã vô cớ mất tích. Trần bá phiền phức ngài nhìn chằm chằm tiếp tục điều tra, bọn họ thân khế vẫn còn, xem có thể tìm được manh mối không? Vâng, tiểu thư, ngài nhìn rất mệt mỏi, hay là đi nghỉ ngơi một chút, Cố gia còn cần ngài. Thấy nàng sắc mặt kém, tinh lực yếu rất nhiều, quản gia có chút đau lòng. Cố Khê Nhiên khẽ gật đầu, nhưng là nằm ở trên giường, nàng lại ngủ không được. Không biết trà viên nơi đó đến cùng ra sao, mới vừa phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng không thể tùy tiện xuất hiện ở vườn trà, không phải vậy càng chọc người hoài nghi. Thực sự không cách nào bình tĩnh lại, nàng gọi tiểu ngũ. Trà viên bên kia tình huống làm sao? Tiểu thư, bây giờ còn không người dám tới gần trà viên, chỉ là từ xa nhìn lại, trà viên cơ bản đều bị phá hủy, chòi nghỉ mát cũng đều sụp. Tiểu ngũ nhìn Cố Khê Nhiên sắc mặt lại tái nhợt một phần, nghĩ đến chuyện phát sinh trước đó, chung quy nhịn không được nhẹ giọng nói. Tiểu thư, vị ở bên trong vườn trà, cùng ngài có quan hệ sao? Cố Khê Nhiên thoáng sững sốt, vì sao nói như vậy? Thuộc hạ cảm thấy tiểu thư rất lo lắng người kia. Cố Khê Nhiên khoát tay áo. Không nên suy nghĩ lung tung, ta một phàm nhân, làm sao cần lo lắng yêu đây, ngươi đi xuống trước đi. A Thất, ngươi cũng lui xuống đi, đóng cửa lại, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. A Thất oán giận mà liếc nhìn tiểu ngũ, thấp giọng đáp lại liền khép cửa lui ra ngoài. Tiểu ngũ, đều lúc này, ngươi nói nhăng gì đấy? Tiểu ngũ trên mặt có chút xoắn xuýt. A Thất, ta tín nhiệm tiểu thư, ta cũng không để ý nàng cùng vị kia có quan hệ hay không, ta chỉ là sợ nàng bị thương tổn, ngươi hiểu chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của hai người vừa vặn rơi vào trong tai Cố Khê Nhiên, để trong lòng nàng nổi lên một luồng nhiệt ý, nhưng lại mang theo mấy phần đau xót, nàng mơ hồ cảm thấy Cố gia gặp đại nạn, thậm chí Diệp Thấm Minh bị người phát hiện đều có liên quan đến nàng. Nàng thật sâu thở ra một ngụm khí lạnh, nhắm lại con mắt, thân thể mới vừa thả lỏng, nhưng truyền đến một tiếng than thở. Nguyên lai nàng cũng không lo lắng cho ta, thật uổng phí ta tốn tâm tư lẻn đến đây rồi. Cố Khê Nhiên nhất thời ngồi thẳng người, trên mặt trong nháy mắt lộ ra kinh hỉ, vội vàng nhìn về địa phương truyền ra âm thanh, cho dù nàng căn bản là nhìn không thấy. Gặp nàng như vậy, Diệp Thấm Minh tâm nhất thời mềm xuống, nguyên bản buồn bực cũng liền bị nhấn chìm không còn một tia dư thừa. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay 2 chương, ngày mai vào VIP, đến thời điểm vạn chữ cập nhật. Thu gom bình luận cũng không muốn thiếu a, khích lệ một chút tác giả đáng thương, 5 chương tồn khảo sắp rời khỏi ta. Đau lòng, cách chương.